Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 369, thần thức tăng phúc trận pháp. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, công tử, ngài đã trở về, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, đem thần thức tỏa ra mở. Cha xét lấy tình huống chung quanh thử tam, phát hiện Trần Phong trở về, lập tức đứng dậy cung nói rằng, từ đằng xa bay tới Trần Phong, cũng là không để ý đến hắn, thẳng rơi vào trên bong thuyền, suy nghĩ điều gì, thử tam, ngươi nói trên đời này, có hay không một loại thuật pháp, có thể ảnh hưởng hơn ngàn người, đem người biến thành tử sĩ một dạng tồn tại, không có cảm tình. Không có tư duy, trong lúc bất chợt, Trần Phong nhìn về phía Thử Tam, mở miệng hỏi, không có cảm tình không có tư duy, giống như là tử sĩ một dạng tồn tại. Thử Tam nghe vậy, ngây ra một lúc, cũng là cau mày nghĩ tới. Một lát sau, Trần Phong nhìn hắn còn đang suy nghĩ, không khỏi lắc đầu, đang định mở miệng lúc nói chuyện, Thử Tam cũng là mãnh ngẩng đầu lên. Nhất phách ba trưởng nói rằng, có, công tử, ngươi nói loại tình huống này, chỉ có một loại thuật pháp, đó chính là, khôi lỗi thuật. Thử Tam vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Phong, mở miệng nói, khôi lỗi thuật. Trần Phong mờ mịt nhìn Thử Tam, hiển nhiên là chưa từng nghe qua thuật này pháp tên. Đúng vậy, khôi lỗi thuật, một loại vô cùng tà ác thuật pháp. Thử Tam đang nói rằng cái này khôi lỗi thuật thời điểm. Sắc mặt hết sức khó coi. Nghĩ đến thuật này pháp là thật không tốt một vật. Loại thuật pháp này có thể đem chịu thuật giả hết thảy cảm tình cùng tư tưởng. Tất cả đều mạt sát. Chịu đến cầm phù giả khống chế. Cầm phù giả bất tử. Bọn họ thì sẽ không ngưng hành động. Đồng thời, thuật này pháp không có ai một số hạn chế. Nói đến đây, Thử Tam trên mặt lộ ra một sợi thần sắc sợ hãi. Nghe đồn sớm đi thời điểm, đã có người lợi dụng thuật này pháp, đã khống chế mấy vạn người. Lúc đó ẩn giới sinh linh lang tạ, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có kinh khủng như vậy sao? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút nói lầm bầm. Trong lúc bất chợt, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghĩ tới. Thử Tam mới vừa nói một câu nói. Thử Tam, người mới vừa nói cầm phù giả bất tử. Chịu thuật giả thì sẽ không ngưng hành động. Là thế này phải không? Ngạch, đúng vậy. Công tử làm sao vậy? Thử Tam mờ mịt nhìn Trần Phong. Không biết hắn hỏi cái này làm gì? Tấm tắc, giấu rất sâu nha. Trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hắn lần nữa bay ra ngoài. Phiêu phù ở giữa không trung, Trần Phong nhắm hai mắt lại, không bao lâu, hai mắt chợt mở ra, đồng tử đã là biến thành kim hoàng sắc, sau đó hai tay trên không trung liên tục huy động, từng cái màu vàng ký tự xuất hiện ở không trung, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, liên tiếp vẽ ra xấp xỉ 100 phù văn, Trần Phong lúc này mới dừng lại, vung tay lên. Những thứ này phù văn dồn dập tản ra, phiêu phù ở Trần Phong bốn phía, dựa theo nhất định quy luật sắp hàng đứng lên, nhìn những ký tự này tự hành vận chuyển, Trần Phong hai tay của, lần nữa động, từng cái linh quyết, bị hắn thi triển ra. Theo thời gian trôi qua, một cái đại trận từ từ thành hình, Thử Tam ở vừa nhìn, miệng càng ngoác càng lớn, cái này trận pháp. Cũng không phải là hắn biết bất kỳ một cái nào trận pháp. Đồng thời, Trần Phong bày trận thủ pháp, hắn một chút cũng xem không hiểu. Điểm ấy hắn xem như là đã đoán đúng. Cái này trận pháp, căn bản là không có người biết. Có thể nói, ở Trần Phong bố trí ra phía trước, là không có có cái này trận pháp. Cái này trận pháp, là Trần Phong chính mình sáng tạo ra. Có thể căn cứ tu vi thần thức, mở rộng tra xét phạm vi, đồng thời còn có thể tăng phúc thần thức cường độ. Trận pháp thành hình sau đó, Trần Phong trực tiếp khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Nhắm hai mắt lại, trận pháp thành hình sau đó, Trần Phong trực tiếp khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Nhắm hai mắt lại, thần thức cùng Kenbunsoku Haki lần nữa tản ra. Ở trận pháp tăng phúc dưới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ẩn giới. Ẩn giới, mặc dù là một tiểu thế giới, thế nhưng cũng có địa tiên giới 1/3 cao thấp. Trần Phong cái này trận pháp trực tiếp đem hắn thần thức tăng phúc đến rồi có thể bao phủ đến toàn bộ ẩn giới cao thấp. Nếu như làm cho những người khác biết, hắn ở trên trận pháp tạo nghệ đã đến loại tình trạng này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Nói là bao phủ toàn bộ ẩn giới, trên thực tế, chân thực phạm vi so với toàn bộ ẩn giới còn muốn lớn hơn một chút. Thần thức giống như là ném ở trên mặt nước sóng gợn giống nhau. Một lần đảo qua toàn bộ ẩn giới, hầu như đem trọn cái ẩn giới hết thảy địa phương, không rõ chi tiết quét một lần. Tu sĩ đối với thần thức, nói như vậy đều là tương đối nhạy cảm, có chút một chút động tĩnh, cũng có thể phát giác được. Trừ phi tu vi chênh lệch rất nhiều, càng chưa nói hiện tại, Trần Phong đem chính mình thần thức tăng phúc đến mức độ này. Ngoại trừ những tu vi thấp kia người, chỉ cần tu vi hơi chút đến rồi điểm tầng thứ người, đều là cảm ứng được này cổ sóng thần thức. Cái này, đây là tình huống gì? Vì sao này cổ thần thức đảo qua gặp thời sau khi sẽ cho ta áp lực lớn như vậy? Thiên sư môn bên trong, thiên sư môn trưởng môn đang tu luyện, đột nhiên một cỗ mang theo áp lực khổng lồ thần thức đảo qua một cái, quấy nhiễu đến rồi hắn, chợt mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi bật thốt lên mà ra, phun tới, lau mép một cái tiên huyết, mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc nhìn bốn phía lấy, tình huống như vậy, ở ẩn giới bên trong, khắp nơi đều đang phát sinh. Ẩn giới một cái trong trấn nhỏ, Trần Minh Hiên đang cùng Thiết Sơn uống rượu, đột nhiên hai người động tác trên tay đồng thời một trận, sau đó liền khôi phục. Ngươi cũng cảm ứng được? Thiết Sơn bưng ly rượu nhấp một miếng, híp mắt hỏi. Ân, tiểu tử này bây giờ có thể a, đã trưởng thành tới mức này. Trần Minh Hiên nói một câu, một ngụm giết chết trong ly rượu ngon, phá lên cười, ha ha ha, tốt, tốt, ta Trần gia có người này tự, ta chết cũng nhắm mắt, ha ha ha, nói cái gì mê sảng đây, lúc này mới uống mấy chén, ngươi sẽ say. Thiết Sơn liếc mắt, tức giận nói một câu, cầm chai rượu lên tử rót cho hắn một ly, tới tới tới, hai chúng ta cạn một chén. Vì ngươi nhi tử, ta chất tử, tốt, làm. Trần Minh Hiên bưng ly rượu lên, cười to hai tiếng, ngửa đầu đem rượu uống cạn sạch. Thiết Sơn nhìn chân chân thiết thiết, Trần Minh Hiên trong mắt, đựng nước mắt, chỉ bất quá bị hắn vận công xóa đi mà thôi. Trần gia mấy năm nay, đừng xem Thính Phong Quang, ngũ phủ đứng đầu, địa tiên giới đệ nhất phủ. Trần gia cũng cùng, sao đích thực, lấy nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng, trong này chua xót, lại có ai có thể biết đâu. Hiện tại Trần Minh Hiên tấn chức tôn giả cảnh, Trần Phong lại lợi hại như vậy, lo gì Trần gia không phải quật đâu. Lắc lắc đầu, không hề giống như việc này, lại lấy ra một bình rượu, trực tiếp nhét vào Trần Minh Hiên trong tay. Tới tới tới, hai ta cũng đừng dùng cái chén, trực tiếp dùng cái chai, làm. Trần Minh Hiên không có cự tuyệt, tiếp nhận bình rượu, trực tiếp uống. Thiết Sơn thấy thế, cũng là uống. Phiền Triệu Diễm ở một bên bất đắc dĩ nhìn hai người, rồi lại bất tiện tiến lên ngăn cản. Còn như hai người nói, hắn nghe được là không giải thích được. Ai, đợi lát nữa, lại có chiêu cố. Nghĩ đến đợi lát nữa chính mình muốn đánh hai cái uống say đại hán, không khỏi vì vận mạng của mình phí hoài, thở dài đứng lên, đề cử một bản huyền huyễn vô địch sảng văn huyền huyễn mạnh nhất tiến hóa. Không rảnh thư hoang đại đại có thể đi nhìn một chút. Cực kỳ thoải mái a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.